Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cửu âm cửu dương. Đúng rồi, nói lâu như vậy ngươi còn không có nói cho ta cái này Linh Châu quận chúa đến cùng là nhà nào quận chúa, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Linh Châu quận chúa là Trường Lăng công chúa nghĩa nữ. Mặc dù không có hoàng thất huyết mạch, nhưng bởi vì Trường Lăng công chúa, địa vị thậm chí không thể so hoàng thất công chúa chênh lệch. Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Mai Khải Hoa một đám Hồ Hải Minh cao tầng biểu thị cảm tạ về sau liền tách ra khỏi bọn họ. Đoàn Phi mang người đem Ngọc Diện Phi Hồ mang về phủ nha. Đem trải qua giao tiếp cho Tiền Đường về sau. Án này xem như chấm dứt, hẹn nhau tốt, sáng sớm hôm sau liền muốn đi theo đám bọn hắn rời đi. Vào lúc ban đêm, Lục Xanh cần đem làm việc giao tiếp một chút. Lư Kiếm, Chi Chu, Tôn Du, ta lần này đi công tác, ngắn thì nửa tháng lâu là một tháng. Khoảng thời gian này phủ Tô Châu hình sự trinh sát làm việc liền giao cho các ngươi ba cái. Ta để các ngươi xây dựng tổ đội các ngươi dựng thế nào? Không sai biệt lắm. Chúng ta ba tổ, riêng phần mình chiêu mộ 100 cái. Bất quá đại nhân, ta nhớ được đề hình ti chưa từng có dạng này phân tổ cách cục a. Chúng ta như thế tự mình làm. Muốn hay không cùng thượng cấp hồi báo một chút? Có cần phải như vậy? Tiền là chính chúng ta kiếm. Người là chính chúng ta chiêu mộ có cái gì tốt hồi báo. Mà lại, trước kia tất cả mọi người là ti vệ, mặc dù cũng là có các ngươi lãnh đạo, nhưng là chức quyền của các ngươi đều là trùng điệp, dạng này bất lợi cho hiệu suất. Tôn Du, ngươi phòng tình báo chính là thay ta thu thập tình báo. Vô luận là vụ án gì, đầu tiên chính là khóa chặt người hiềm nghi cùng loại bỏ người hiềm nghi. Lợi dụng ngươi quan hệ, ngoài sáng trong tối thu thập hết thảy hữu dụng tin tức. Mà Chi Chu phòng đốc tra chính là căn cứ Tôn Du cung cấp tin tức. Tiến tới phán đoán khóa chặt mục tiêu, Chi Chu võ công có lẽ không bằng Lư Kiếm, khinh công cũng không có ngươi Tôn Du tốt, nhưng Chi Chu lại là phá án người đứng đầu. Rất nhiều các ngươi xem nhẹ chi tiết, Chi Chu đều có thể nhạy cảm bắt giữ. Sở dĩ tại ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi mặc dù mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng nếu là có vụ án gì muốn làm, cuối cùng từ Chi Chu giải quyết dứt khoát. Lư Kiếm phòng hành động số người nhiều nhất, phong hiểm cũng là lớn nhất. Bất quá ta nghĩ lấy Lư Kiếm võ công bình thường tiểu mao tặc hẳn là không đáng kể a. Đại nhân yên tâm, hết thảy có ta ra không là cái gì nhiễu loạn. Bất quá, đại nhân, thuộc hạ có cái đề nghị. Đề nghị gì? Lục Xanh bất động thanh sắc nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có thể hay không đem ngươi bảo bối muội muội mang đi? Lư Kiếm sắc mặt có chút bạc trắng mà hỏi. Không được, đại nhân, ngươi là không biết a. Lục Ly muội muội gần nhất có bao nhiêu a si mê so tài. Chỉ cần một bắt được cơ hội liền buộc ta luận võ. Hạ thủ lại không có nặng nhẹ. Ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó. Ta muốn dẫn lấy nàng. Trên đường đi ta có thể yên tĩnh a. Lại nói, ta lần này tra bản án không phải tầm thường. Mang theo nàng không an toàn. Đại nhân, gặp nguy hiểm. Chi Chu đột nhiên thu hồi tiếu dung. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Bất kỳ vụ án nào đều gặp nguy hiểm, khác biệt duy nhất ở chỗ nguy hiểm trình độ, 300 vạn lượng quan bạc, đây cũng không phải là tiểu mao tặc dám động, mà lại, bọn hắn không chỉ ép buộc quan thuyền, còn đem hộ tống hai chiếc quan thuyền toàn bộ diệt khẩu. Có thể có lá gan này người tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, đại nhân, ngươi mang lên ta đi. Trực giác của ta có đôi khi rất hữu dụng. Không được, ta có thể mang Lư Kiếm cũng không thể mang ngươi. Ngươi cần tọa trấn phủ Tô Châu. Lư Kiếm, đừng kích động, ta chỉ là đánh cái so sánh. sẽ không dẫn ngươi đi. An Tưng ngồi xuống, phốc phốc ha ha ha. Tôn Du vỗ bàn phá lên cười. Ngươi cười cái rắm, ta nghe nói Ali muội muội hôm nay bắt đầu tu luyện Lăng Ba Vi Bộ. Cái này Lăng Ba Vi Bộ chính là thân pháp lại là khinh công. Ngươi hiểu, Lư Kiếm mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cười. Đại nhân, cái kia ba người chúng ta tiểu tổ có thể hay không thay cái danh tự? Chi Chu trần chờ hồi lâu hỏi, vì cái gì? Phòng tình báo, phòng đốc tra, phòng hành động, ba cái tên này thật không dễ nghe. Người nghe một chút cái khác nha môn các bộ, chúng ta gọi đề hình ti, cái khác có ti dược nha, chi phủ nha, muốn nói thuộc hạ phân bộ, hoặc là thiên địa huyền hoàng chữ lót, hoặc là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thần thú bối. Mà duy có chúng ta, đây là tên là gì? Nghe xong liền không có nội hàm. Đại nhân, ta nghĩ ngài tên chữ cũng không phải chính ngươi lấy a. Tên chữ nào có là chính mình lấy, kia là ân sư của ta lấy. Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Danh tự đơn giản chỉ là một cái danh hiệu, đơn giản sáng tỏ có cái gì không tốt. Đại nhân, ngài tên chữ Ngọc Trúc, nghe liền êm tai, quân tử như ngọc, phẩm tính như trúc, nhưng muốn đổi chính ngươi lấy tên chữ, ta dám khẳng định là Trúc Sinh, bởi vì tên vì ngươi liền gọi Lục Xanh. Ha ha ha, Chi Chu tiếng nói rơi xuống đất, Lư Kiếm Tôn Du cùng nhau cuồng tiếu lên, dám như thế trêu chọc thượng quan, các ngươi sợ là phần độc nhất. Được rồi, không tính toán với các ngươi, nên lời nhắn nhủ ta đã bàn giao, những ngày này liền vất vả các ngươi. Lục Xanh tâm tình không tệ, cũng liền không chấp nhặt với bọn họ, mở xong biết, thu hồi sách nhỏ đứng dậy rời đi phòng họp. Đương nhiên, đây cũng là Lục Xanh tên lấy. Hắn cảm thấy rất dễ nghe, nhưng danh tự này tại ba thủ hạ trong mắt lại là một đoạn rãnh điểm. Chi Chu, đại nhân sẽ không thật tức giận a? Tôn Du hiếu kỳ đảo qua Chi Chu, lời nói các ngươi tại Cảnh Dương Môn xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác lần này trở về, ngươi cùng đại nhân quan hệ thay đổi? Hắn cũng không có nhỏ nhen như vậy. Ngươi nói thay đổi tốt hơn vẫn là xấu đi? Chi Chu vừa mới muốn đứng người lên, đột nhiên dừng lại bộ pháp, có chút nghiêng mặt qua, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Hẳn là thay đổi tốt hơn, nhưng lại cảm thấy sơ viễn. Trước kia ta cảm giác giữa các ngươi có một chút như vậy ý tứ. Nhưng là những ngày này loại cảm giác này không có. Đại nhân đối với chúng ta ba đều một cái thái độ. Người đối với đại nhân cùng chúng ta khác nhau cũng không có rõ ràng như vậy. Chi Chu, người sẽ không cùng đại nhân ngả bài đi. Bày bài gì? Chi Chu nụ cười trên mặt vẫn như cũ như thế sán lạn. Nhưng tay lại lơ đãng có như vậy vẻ run rẩy. Không có gì, làm ta không nói. Tôn Du lập tức cảm thấy mình vấn đề này hỏi không đúng lúc. Vội vàng im ngay, Lục Xanh lẳng lặng ngồi tại trước giường suy nghĩ thật lâu. Tại bên tay hắn, đặt vào vừa mới bị hối đoái ra hàn thiết kiếm. Khi hàn thiết kiếm xuất hiện một nháy mắt, Lục Xanh liền thích vô cùng. Thân kiếm toàn thân đen kịt, trang trí cổ phác, lưỡi kiếm hiện lên màu nâu đậm. Không có bình thường bảo kiếm hàn quang bức người, lộ ra điệu thấp, giản lược, nhưng không mất lộng lẫy. Quan trọng nhất là, kiếm này nắm trong tay rất an tâm. Tín nhiệm kiếm này, tựa như tín nhiệm Lục Xanh chính mình đồng dạng, nhưng là thời khắc này Lục Xanh tâm tình lại có chút ôn nhu. Đây là hắn có rất ít qua, dù là tay cầm hàn thiết kiếm, cũng vô pháp một kiếm chảm đay rối. Phạt ác lệnh ban thưởng, Lục Xanh nhất chờ đợi chính là kỹ năng thẻ. Thể nghiệm thẻ mặc dù tốt nhưng dù sao cũng là duy nhất một lần. Chỉ có kỹ năng thẻ là chính mình. Kỹ năng thẻ võ công một khi kích hoạt liền có thể đi đến cảnh giới tối cao. Cái này liền không tồn tại tạp mà không thuần sự tình phát sinh. Đối với những người khác đến nói, nhiều học một loại võ công chính là phân một lần tâm. Vấn đề này tại Lục Xanh trước mặt không tồn tại. Nhưng lần thứ nhất, Lục Xanh đối với lần này kỹ năng thể kích hoạt tràn ngập sầu lo. Cửu âm chân kinh thật rất tốt, mà cửu dương thần công cũng làm cho Lục Xanh không cách nào từ bỏ. Cửu âm chân kinh trừ có cửu dương thần công đồng dạng phẩm chất nội công bên ngoài, còn có rất nhiều có thể cùng nguyên bộ võ công. Một bản cửu âm chân kinh đủ để cho bất kỳ người nào thụ dùng một đời đều không cần tu luyện cái khác võ công. Nhưng tình huống này lại trên người Lục Xanh lại không có ý nghĩa. Nắm giữ phạt ác lệnh, Lục Xanh căn bản không lo lắng võ công vấn đề. Cửu âm chân kinh bên trong chiêu thức võ công đối với Lục Xanh lực hấp dẫn cũng không phải lớn cỡ nào. Nhưng cái này lại đồng thời hiện lên một cái trước kia Lục Xanh chưa hề cân nhắc qua vấn đề. Có phải hay không phạt ác lệnh ban thưởng võ công đều phải học? Vẫn là cần phải có lựa chọn học tập? Còn có, phạt ác lệnh phát ra ban thưởng, có phải hay không hoàn toàn căn cứ vào Lục Xanh nhu cầu? Vẫn là ngẫu nhiên, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Đột nhiên, Lục Xanh dừng lại động tác. Trễ như vậy nghi cũng không phải biện pháp gì. Lục Xanh cần thông qua lần này thí nghiệm một chút. Chí ít, coi như cửu âm chân kinh thay thế cửu dương thần công. Lục Xanh cũng không tính ăn thiệt thòi. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh tinh thần lực chìm vào đến tinh thần thức hải. Cửu âm chân kinh bị kích hoạt một nháy mắt. Một cỗ âm nhu lực lượng nháy mắt từ Lục Xanh đan điền sinh sôi. Lục Xanh tâm cũng theo đó nhấc lên. Đây là nội lực chuyển đổi điềm báo. Nguyên bản chiếm cứ tại Lục Xanh đan điền cửu dương thần công nội lực nhanh chóng bị chuyển đổi thành âm nhu cửu âm chân kinh nội lực. Mà cửu dương thần công cũng không có ngồi chờ chết, bị nhanh chóng chuyển đổi, liền nhanh chóng hồi khí. Tại Lục Xanh trong đan điền, phảng phất bị đuổi một đài động cơ đồng dạng cấp tốc bốc lên. Cửu dương thần công hồi khí tốc độ cũng không phải không hạn chế. Đây là căn cứ người thể chất cùng tình trạng cơ thể. Nếu như tình trạng cơ thể không được tốt, cũng không có điều kiện kia hồi khí. Cửu dương thần công không ngừng hồi khí, hao tổn chính là Lục Xanh khí huyết. Chẳng được bao lâu, Lục Xanh liền cảm giác được có chút suy yếu. Mã đan, đây là muốn đem chính mình cho chơi chết tiết tấu à. Lục Xanh đáy lòng kinh hãi, vội vàng vận khí nghĩ khống chế lại cửu dương thần công. Mà tại cái kia trong một sát na, càn khôn đại na di đột nhiên động. Càn khôn đại na di nguyên bản cũng chỉ là vận kình vận khí pháp môn. Thay đổi cửu dương thần công có thể triệt để phát huy ra cửu dương thần công uy lực. Mà giờ khắc này, càn khôn đại na di tâm pháp đột nhiên tham gia đến đan điền khí hải. Phảng phất một cái người hòa giải đồng dạng đem cửu âm chân khí cùng cửu dương thần công chia cắt. Ra tới, Lục Xanh đại hỉ, vội vàng vận chuyển càn khôn đại na di. Như thế nào càn khôn? Trời vì càn đất là khôn, dương vì càn âm vì khôn. Cái này càn khôn đại na di, dĩ nhiên có thể tùy tiện chia cắt ra âm dương. Mà lại, vô luận là cửu dương thần công vẫn là cửu âm chân kinh, nguyên bản đều có chính mình vận hành lộ tuyến. Nhưng là có càn khôn đại na di về sau, bọn hắn cả bộ lộ tuyến đều bị càn khôn đại na di thay thế. Nói cách khác, càn khôn đại na di là hệ thống, mà tất cả võ công nội công đều là hệ thống bên trong phần mềm. Hệ thống phối trí quá cao, phần mềm không góp sức cũng vô hiệu. Hệ thống phối trí quá thấp, phần mềm quá mạnh dễ dàng chết máy. Đây cũng là vì cái gì? Càn khôn đại na di tại lịch đại giáo chủ trong tay mạnh thì mạnh lại không Trương Vô Kỵ như vậy. Truyền kỳ, cái này càn khôn đại na di, thật là mẹ nó là vạn năng chìa khóa a. Tại càn khôn đại na di tham gia phía dưới, cửu dương cửu âm đều đột nhiên ở giữa trở nên an phận trung thực lên. thử dùng càn khôn đại na di điều động nội lực. Lục Xanh ngạc nhiên phát hiện hai loại nội lực không những không lẫn nhau can thiệp, lại còn có thể âm dương chuyển hóa. Cái này thực sự quá vui mừng. Xem ra phạt ác lệnh trước thời hạn cho càn khôn đại na di nhất định là tính tới tình huống này. Lục Xanh kinh hỉ còn chưa kịp cười nhạo, đột nhiên tinh trong biển thần thức nháy mắt xuất hiện vô số hư ảnh. Mỗi người đều chuyên chú một bộ võ công, mỗi người đều tu luyện một bộ võ công mấy chục năm tuế nguyệt. Cửu âm chân kinh bên trong mênh mông võ học, hóa thành kinh nghiệm hóa nhập Lục Xanh võ học hệ thống bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.